Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 362, chương 362, một hướng quật khởi. Đỗ Cấu tâm lý khẩn trương, trên mặt lại rất nghiêm túc, hắn tâm lý quyết định, vô luận Trường Nhạc nói lên yêu cầu gì, cũng nghĩ biện pháp đi giải quyết. Trường Nhạc, vô luận như thế nào hắn đều không đành lòng chút nào cô phụ. Trường Nhạc yên lặng chốc lát, mới vừa sâu xa nói, ta yêu cầu là, ta bất kể ngươi bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ, đều không thể giấu đến nhà. Nếu như ngươi có biện pháp để cho phụ hoàng đồng ý ngươi cưới vợ bé, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng là nếu như ngươi không có cách nào cũng chỉ có thể dưỡng ở bên ngoài. Trong nhà chúng ta, ta không hy vọng có lục đục với nhau. Đỗ Cấu nghe một chút, cả trái tim đều nhanh hóa, tâm lý đối Trường Nhạc tình yêu cùng áy náy, thật là không cách nào nói. Trường Nhạc, ta biết là ta có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm, nếu như ta Đỗ Cấu không có năng lực, liền tuyệt sẽ không mang về nhà nhân. Nếu như tương lai ta có năng lực cho các ngươi người sở hữu một cái hạnh phúc, đó cũng là ngươi nói đoán, các nàng ai có thể vào cửa, ai không thể vào môn, ta đều nghe ngươi, chuyện này, ngươi có thể một lời quyết định. Đỗ Cấu rất ít làm ra hứa hẹn, đặc biệt là cả đời hứa hẹn, nhưng là hôm nay cái hứa hẹn này, hắn lại làm dị thường dứt khoát, bởi vì ở hắn tâm lý, vốn là hẳn chỉ có Trường Nhạc một người. Trường Nhạc nghe xong, vui vẻ cười, Đỗ Lang, kiếp này có thể vì quân vợ, thiếp tam sinh hữu hạnh. Không, phải nói, ta có thể lấy Trường Nhạc kỳ hạn, là ta tam sinh hữu hạnh. Trường Nhạc nghe rất vui vẻ, tự nhiên làm theo kéo lại Đỗ Cấu tay, cảm thụ trong tay ôn nhu, Đỗ Cấu cả người đều nhanh hòa tan. Bọn họ ở dưới đài nhu tình mật ý, trên đài Vân Lan nhưng là tâm lý cũng đã là mọi thứ mùi vị. Nhìn Trường Nhạc cùng Đỗ Cấu ngươi nông ta nông, nàng đến không có ghen, chỉ là vạn phần lo lắng. Nàng lo lắng Trường Nhạc sẽ không chấp nhận nàng. Nàng lo lắng Đỗ Cấu sẽ được buông tha nàng. Nàng cũng lo lắng chính mình ngày mai sẽ lưu lạc đầu đường. Hôm nay làm Trường Nhạc mới xuất hiện một khắc kia, nàng liền đã biết sự tình bại lộ rồi. Không có vì cái gì, nữ nhân trực giác có lúc có thể chuẩn xác dọa người. Nàng vốn tưởng rằng Đỗ Cấu sẽ cho nàng một ít an ủi, nhưng từ đầu chí cuối cũng không có. Lần này diễn xuất, Vân Lan diễn vô tri vô giác, đều dựa vào bản năng diễn đi xuống. Cũng may tuồng vui này, Vân Lan đã quen thuộc đến trong xương, coi như lòng không bình tĩnh, cũng như cũ hoàn chỉnh diễn xuống. Hí khúc kết thúc, Đỗ Cấu lại đưa Đỗ Mẫu nghe xé thư. Tận tới đêm khuya, Đỗ Mẫu mới thỏa mãn nói lên trở về phủ. Bất quá nhìn ra được, Đỗ Mẫu đối Lê Viên cùng Tứ Phương xã đã có nhiều chút ghiền. Vì vậy Đỗ Cấu cố ý đem Phó Minh Chủ, Thương Minh Đại trưởng quỹ Tào Thanh Hoa, Trà Lâu Đại trưởng quỹ nghe thấy trọng, Thương Lâu Đại trưởng quỹ Tiền Vạn Quán, Tửu Lâu Đại trưởng quỹ Đầy Kho Thước cũng gọi đi qua. Đem Đỗ Mẫu giới thiệu cho bọn họ, sau này Đỗ Mẫu tới nơi này, có thể trực tiếp được an bài. Đỗ Cấu hài lòng trở về phủ, Trường Nhạc cùng Tiểu Tiểu cũng đi theo trở về. Đỗ Cấu là lưu lại, đi theo mấy đại trưởng quỹ đi tới Tửu Lâu ăn ngừng cơm tối. Trên bàn cơm, mấy cái đại trưởng quỹ hướng Đỗ Cấu hồi báo tình huống. Từ hôm qua Thiên Tửu sẽ thành công tổ chức sau này, Thương Minh danh tiếng coi như là hoàn toàn mở ra. Thương Minh buôn bán cự đầu địa vị cũng xác định. Bây giờ có thể nói, toàn bộ Trường An thành, ít nhất có 70% họ biết Thương Minh cùng với Thương Minh nội bộ toàn bộ cửa hàng. Hơn nữa, Thương Minh danh tiếng cũng hoàn toàn tạo dựng lên. Bây giờ nếu như ở trên đường tùy tiện phóng qua một cái trăm họ, hỏi hắn ăn cơm, mua đồ, uống rượu nói chuyện phiếm, nơi nào tốt nhất, nơi nào an toàn nhất? Trong 10 người, ít nhất có 6 cái lại nói Thương Minh cửa hàng. Trăm họ bây giờ đối với Thương Minh tín nhiệm, gần như đã đợi đồng ý với quan phủ. Bởi vì coi như là quan phủ cũng không có bỏ ra số tiền lớn xin bọn họ ăn uống chùa uổng công chơi. Một cái khác điểm, Thương Minh hàng hóa cùng Thương Minh phục vụ cũng đúng là tốt nhất. Hôm nay, phàm là ở Thương Minh ăn cơm khách nhân, không có bất kỳ một cái khách nhân chọn khuyết điểm, thậm chí có 2 cái cố ý đến tìm cha, cuối cùng cũng bởi vì không mượn được cớ mà không giải quyết được gì. Hơn nữa, rất nhiều khách quý ở ăn cơm sau này, cố ý để cho người làm đưa tới số lớn đồng tiền, muốn còn dư ở tửu lâu, thậm chí biểu thị, sau này chỉ cần tiền không có, cũng có thể đi trong phủ cầm lấy nhất định số tiền. Đều là tranh đoạt trước thời hạn đưa tiền, vì chính là có thể muốn một cái có thể lâm thì nhã gian vị trí. Cái gọi là lâm thì nhã gian, chính là trong tửu lầu đặc thù thiết trí nhã gian. Những thứ này nhã gian bình thường không khai đợi khách nhân. Chỉ có ở có khách quý tư cách khách nhân ở không địa phương ăn cơm xong, mới có thể chạy lâm thì nhã gian. Nếu như muốn lấy được tư cách này, nhất định phải ở trong tửu lầu còn dư 100 sâu. Hơn nữa thấp nhất dư tiền không phải thấp hơn 50 sâu. Cứ việc điều kiện dị thường hà khắc, nhưng chỉ gần một ngày tư cách, tửu lâu liền bán rồi 59 phần. Thấy như thế rõ rệt thành tích, Đỗ Cấu trong lòng lửa nóng. Như vậy thứ nhất, tửu lâu sẽ không thiếu phát triển tiền bạc. Cổ đạo tửu lâu gần như một lần là nổi tiếng, nhất là bị mệnh danh là tâm hỏa thiêu trưng cất rượu. Càng là đã muốn cung không đủ cầu, bây giờ mỗi ngày chỉ có thể hạn chế cung ứng. Gần như mỗi một bàn tới dùng cơm khách nhân, cũng sẽ ít nhất điểm một bình tâm hỏa thiêu. Tâm hỏa thiêu cùng cổ đạo tửu lâu như thế, một ngày, liền bước lên đỉnh cao. Bị vô số nhân thật sự sùng bái, tửu lâu đại trưởng quỹ đầy kho thước cả ngày bận rộn đầu óc choáng váng. Nhưng là vui ở trong đó, có thể làm như thế hồng hỏa tửu lâu đại trưởng quỹ. Đầy kho thước đều cảm giác này sống đã không còn gì tiếc nuối. Thương lâu cùng trà lâu biến hóa ngược lại không lớn, chỉ là danh tiếng vang dội hơn, khách nhân càng nhiều, nhất là rượu quán trà. Bởi vì Lê Viên, tửu lâu cùng rượu quán trà chung sức hợp tác, bây giờ rượu trong quán trà mỗi ngày diễn đều là Lê Viên tiết mục. Mỗi ngày dùng bữa đều là cổ đạo trong tửu lâu rượu và thức ăn. Nơi này đặc biệt an bài 2 cái đại đầu bếp, vì vậy, khiến cho rượu quán trà bức cách trong nháy mắt thăng tràn đầy. Sử nơi này được trở thành đặc biệt chiêu đãi đặc thù khách quý địa phương. Bây giờ tới nơi này ăn cơm, chỉ có tiền còn không được, còn phải có thân phận, chỉ có chiếm được rượu quán trà công nhận, mới có tư cách vào đi ăn cơm. Rượu quán trà, nghiễm nhưng đã trở thành trà lâu, thậm chí còn toàn bộ Trường An một cái thần bí tồn tại. Vì thế, không ít người đều bắt đầu mắng lên, nói Đỗ Cấu có tiền liền vong ân phụ nghĩa vân vân. Nhưng là những thứ này tiếng mắng cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Ở tuyệt đối địa vị diện trước, bất kỳ bất mãn nào cùng lao tao cuối cùng chỉ có thể là bất mãn cùng lao tao. Trừ đó ra, phải nói biến hóa lớn nhất, đương kim tứ phương xã cùng Lê Viên rồi. Đầu tiên là tứ phương xã, bởi vì La Bình Đường ngày đó kinh người kể chuyện cổ tích. Còn có Lý Nhị đối với hắn kinh thiên ban thưởng, để cho thân phận của La Bình Đường địa vị cấp tốc thoan thăng. Đã đến rất nhiều người cao không thể chạm mức độ. Bây giờ Trường An thành bên trong, La Bình Đường tuyệt đối coi như là nhà nhà đều biết rồi. Hắn kể chuyện cổ tích, cũng đã bị truyền vì thần thoại. Hiếm thấy là, La Bình Đường tâm tính rất tốt, chính là bị dâng lên rồi thiên, như cũ không kiêu không vội, giống như trước đây. Mỗi ngày kể chuyện cổ tích cũng không rơi xuống, thái độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, để cho người ta nhìn một cái, hắn lại là từ trước La Bình Đường. Điều này cũng làm cho mọi người đối với hắn càng ngày càng kính trọng. Chỉ là có chút chuyện cũng là không phải La Bình Đường có thể khống chế. Hắn nổi giận, hắn kể chuyện cổ tích giá vé cũng liền càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, đã tăng tới rồi một cái để cho dân chúng bình thường khó mà tiếp nhận giá. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.